Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 837, muội muội cõng búp bê. Dựa vào cái gì sai xử ta? Diệp Thiếu Dương rất khó chịu, quay đầu nhìn tiểu mã đi, ngươi dựa vào cái gì sai xử ta? Tiểu mã càng khó chịu, không thể để cho hắn tắm. Tạ Vũ Tinh hướng hắn thiêu thiêu mi mau, bên trong có tỷ mới vừa đổi nội y. Tiểu mã bật cười, nhìn có chút hả hê nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ngây người chỉ chốc lát, ánh mắt chuyển qua trước ngực nàng. Nhìn cái gì? Tạ Vũ Tinh hiểu được, kêu to lên, tỷ mặc đồ lót, nửa đường mua mới, lưu manh. Diệp Thiếu Dương lúng túng nhức đầu, náo đủ. Tạ Vũ Tinh bắt đầu nói chính sự, trước khi đã nói qua một lần, có một không chịu trách nhiệm mồ côi cha mụ mụ, bỏ nhà ra đi, lại đem hai cái không đủ 3 tuổi hài tử khóa ở trong phòng. Cuối cùng tươi sống chết đói, từ đó về sau, những tòa nhà lầu liền mà bắt đầu gây ra sự kiện linh dị. Vì vậy, án kiện truyền tới bọn họ sự kiện linh dị điều tra khoa. Hiện tại ở đó một mụ mụ đã bị bắt lấy. Sử tử lăng trì ta đều ngại không hết hận. Tạ Vũ Tinh lòng đầy căm phẫn. Ngươi không biết hai đứa bé kia có bao nhiêu thảm. Uy, ngươi nghĩ nghe bọn hắn chết đói chi tiết sao? Không muốn nghe. Diệp Thiếu Dương không cần. Phải, nghĩ ngợi. Chỉ là nghe được hai tử tươi sống chết đói, tâm lý đã rất khó chịu. Nghe chi tiết sợ là thấy cũng ngủ không được. Ngươi bây giờ không có chuyện gì đi. Không có việc gì ngươi sẽ đi ngay bây giờ. Chuyện này cũng làm lỡ lâu lắm. Điểm tâm sáng giải quyết tốt. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng một cái. Ngươi không phiền lụy à? Có khỏe không? Ở phía dưới ta cũng không phải chủ lực, đánh liền điểm hạ thủ. Đợi dù sao cũng ngươi xuất lực, ta cùng là được. Đi thôi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai, vốn muốn gọi thượng tiểu mã, nhưng hàng này thực sự mệt đến ngất ngư, ở trên ghế salon nằm liền ngủ mất. Tạ Vũ Tinh vừa lái xe, đem sự kiện linh dị tương quan chi tiết lại nói một lần. Nói xong hỏi Diệp Thiếu Dương, chuyện này ngươi thấy thế nào? Cái gì thấy thế nào? Chuyện ma quái chứ, nghĩ biện pháp tìm được cái này hai tiểu quỷ. Đưa đến âm ti không là được. Mấu chốt là có tiền thưởng sao? Tạ Vũ Tinh thiêu thiêu mi mau. Không có tiền thưởng. Ngươi nếu muốn có thể đem ta tưởng cho ngươi. Ây, ta muốn ngươi làm cái gì? Ta chờ tiền mua gia cụ. Ngươi lại không thể đương gia cụ dùng. Cái gì gia cụ? Tạ Vũ Tinh sửng sốt. Diệp Thiếu Dương đem mình mua nhà chuyện nói một lần, ngược lại cũng muốn nói cho nàng biết, nếu để cho nàng tự mình biết, ngược lại không tốt. Tạ Vũ Tinh dù sao cũng là nữ sinh, cũng có tế nị tình cảm, nghe xong Lâm Tam Xanh cố sự, cũng là thương cảm một lúc lâu, mới tỉnh lại. Tuần đại tiểu thư có hay không nói tặng xe cho ngươi? Tạ Vũ Tinh liếc hắn liếc mắt, trêu nói, tại sao muốn tặng xe cho ta? Đều tiễn ngươi phòng ở a. Bước tiếp theo không phải là tặng xe. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ta trả 200 ngàn, sau đó miễn phí giúp nàng xem phong thủy. Cái này cũng chưa tính là tiễn đi. Đùa với ngươi, nhìn ngươi quan tâm xu thế. Tạ Vũ Tinh lái xe đến một mảnh lão thành khu, đình ở một cái tiểu khu ngoài cửa, sau đó xuống xe bộ hành đi vào tiểu khu. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt mấy hàng nhà lầu thật là đủ phá, cùng bản thân từ trước thuê lại nhà ngang không sai biệt lắm. Cái này tiểu khu phải có 20 năm, địa phương thanh niên nhân đại bộ phận đều dọn đi, có một chút lão đầu lão thái thái ở, còn có chính là nơi khác đến đi làm, tô nơi đây ở, bởi vì tiền thuê nhà tiện nghi. Tạ Vũ Tinh vừa đi vừa làm giải thích. Vụ án này trong kia người mẹ mụ chính là một cái phòng cho thuê khách. Hiện tại nhà kia có người ở sao? Ai dám ở? Ra chuyện như vậy, coi như đừng nháo quỷ. cũng là không ai dám ở. Nói hướng một tòa nhà lầu đi tới, dưới lầu ngồi một đống lão nhân, có chơi bài, có nói chuyện trời đất, còn có mấy người thuần túy là phơi nắng thái dương giết thời gian. Tương lai nhĩ lão cũng là như thế này. Diệp Thiếu Dương thuận miệng mở câu vui đùa. Ta lão mới không như vậy. Ta mỗi ngày chơi game, lon, không có tinh lực vén liền chơi làm tiêu tan vui. Cái gì đều chơi không? Ta liền tự sát chết. Ta có thể không chịu ngồi yên. Diệp Thiếu Dương nhún vai cười nói. Ngươi bây giờ nói tiêu sái. Thật lão ngươi là có thể rảnh rỗi ở. Tạ Vũ Tinh nhìn Đơn Nguyên Hào không sai. Mang Diệp Thiếu Dương đi vào. Theo đen nhánh trên hành lang đến đỉnh lâu. Cái này mặc dù không là nhà ngang, nhưng cũng là kiểu nhà trọ nhà lầu. Mỗi một tầng đều là một đường thật dài hành lang. Hai bên đều là hộ gia đình, bởi lấy ánh sáng rất kém cỏi, trong hành lang rất tối, có vẻ u. Hai người một đường đi tới ở giữa nhất sườn. Tạ Vũ Tinh chỉ vào nhất đạo dán bùa vàng cửa trống trộm nói ra. Chính là chỗ này một nhà. Linh Phủ nghe nói là chủ cho thuê nhà thỉnh cao nhân dán. Là thật Linh Phủ sao? Diệp Thiếu Dương kéo xuống Linh Phủ nhìn, nói. Là thật Linh Phù, ngươi xem thượng mặt có một đạo hồng tuyến, mở ra phù đảm, nói rõ cái này Linh Phù không có trấn áp trong phòng quỷ. Đã bị phá, Tạ Vũ Tinh nghe vậy có chút khẩn trương đứng lên, nói, lưỡng tên tiểu quỷ thật lợi hại. Ninh sát quỷ lão, không sát quỷ tiểu, phàm là đứa bé chết đi, tất nhiên là bởi vì ốm đau hoặc ngoài ý muốn. Oán khí rất nặng, cái này một đôi chính là tươi sống bị chết đói. Hơn nữa hung thủ lại là mẹ ruột. Oán niệm sâu đậm, tuy là thành quỷ không lâu sau, nhưng là chân thật lợi hại. Giống lão Quách như vậy, hẳn là miễn cưỡng có thể đối phó một con. Một dạng pháp sư, vẫn là ngừng đi. Diệp Thiếu Dương chỉ trong tay linh phù. Đạo sĩ kia nếu là có biện pháp thu phục, cũng sẽ không ở nơi này thiếp phù trấn áp. Bất quá vẫn là hoàn toàn vô dụng. Tạ Vũ Tinh nói, nghe nói là một đôi hòa thượng cùng đạo sĩ tới đây. Chủ cho thuê nhà vì thế tốn không ít tiền. Ta không nhằm vào người nào. Thế nhưng cái này nhị vị nhất định chính là một đôi lừa gạt tiền phế vật. Tạ Vũ Tinh lấy ra một cái chìa khóa, nói ra, đây là chủ cho thuê nhà cho chìa khóa. Ngươi nếu không phải chuẩn bị một chút, ngươi trực tiếp mở cửa là được, mau thu hồi đi ngủ. Thần khí cái gì? Tạ Vũ Tinh trợn mắt một cái, mở cửa phòng ra, bản thân lui qua một bên. Ngươi trước vào, trong phòng rất đen, hầu như cái gì cũng không nhìn thấy. Tạ Vũ Tinh muốn đi sờ công tắc điện, Diệp Thiếu Dương ngăn cản, từ trong túi đeo lưng xuất ra một chiếc số nhỏ đèn trong. Tháp sáng nhấc ở trong tay, ngẩng đầu nhìn lại, đối diện là một cái thật lớn phòng khách, phần cuối cản trở nhất đạo không ra quang cửa sổ sát đất liêm. Hai bên kéo đến phần cuối, trách không được trong phòng tối như vậy, chu phòng cùng buồng vệ sinh môn đều mở ra, nhìn một cái không có dị thường gì. Hai người đi tới phòng khách trung gian vị trí. Tạ Vũ Tinh chỉ vào bên trái nhất đạo xi măng thang lầu. Nhỏ giọng nói, phía trên này là lầu các. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn đèn trong. Chỉ thấy hỏa quang bị kéo rất dài, thẳng tắp đi lên lùi. Đồng thời ánh sáng nến chung nổi lên một lục sắc. Vì vậy nhúng tay chỉ trên lầu. Không đợi mở miệng, đỉnh đầu trên trần nhà vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Rất nhẹ. Giống một người ở trong phòng đi qua đi lại. Hì hì, là một đứa bé vui vẻ tiếng cười. Lúc này trên lầu truyền tới một đứa bé hát lên đồng dao. Muội muội cõng búp bê, đi tới hoa viên nhìn hoa anh đào búp bê khóc gọi mẹ trên cây chim nhỏ ở cười ha hà. 838. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.